Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, Vinh Quang Ma Lực. Cầu đề cử, Trang Nghiêm Derby, cùng ngày. Khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có nửa giờ. Song phương fan bóng đá bắt đầu ra trận. Morumbi sân bóng bên ngoài tiếng người huyên náo. Thích náo nhiệt Brazil fan bóng đá đem mỗi một trận đấu cũng làm các Nivan. Thỏa thích biểu hiện ra bọn hắn khác hẳn với bình thường phong thái. Brazil fan hâm mộ bóng đá 10 phần điên cuồng cùng có sức tưởng tượng. Tựa như là bọn hắn dân tộc tính cách đồng dạng. Brazil fan hâm mộ bóng đá sẽ đem bọn hắn giải trí đặc tính cùng sáng tạo tính chất đều phát huy vô. Cùng tinh tế dùng tại bóng đá bên trên. Nếu như tại quốc gia khác. Không ít Brazil fan bóng đá tốt nhất tình huống dưới sẽ bị cho rằng là hành vi cổ quái. Bết bát nhất chính là bị cho rằng là bệnh tinh thần người bệnh. Nhưng là tại Brazil, bọn hắn sẽ được tôn là tấm gương. Giống như bọn họ khoa trương biểu đạt mình nhiệt tình fan bóng đá được xưng là Torcida SS Imbolo. Fan bóng đá biểu tượng. Giống như bọn hắn là tối kích tình đại sứ mà lại không thèm để ý chút nào người khác cảm thụ. Đây chính là Brazil bóng đá. Ngoại trừ những cái kia để cho người ta tình cảm mãnh liệt ngôi sao bóng đá nhóm bên ngoài. Những này phổ thông Brazil fan bóng đá cũng là Brazil bóng đá không thể thiếu một phần tử. Khỏe mạnh mà sung sướng fan bóng đá là Brazil bóng đá truyền thống. Bọn hắn là vừa múa vừa hát khác biệt chủng tộc, giới tính cùng tuổi tác hỗn hợp thể. Bọn hắn là ồn ào mà nhiều màu nhiều sắc. Tùy thời đều chuẩn bị xong cử hành yến hội. Brazil người, tựa như thường nói như vậy, đem các Nivan dẫn tới bóng đá nhìn trên đài. Trận này, Trang Nghiêm Derby cũng không ngoại lệ, bởi vì là vô cùng trọng yếu Derby. Cho nên fan hâm mộ bóng đá thậm chí đều không có nhận đến gần nhất Estipol liên tục 2 vòng. Không thắng ảnh hưởng, bọn hắn mặc diễm lệ quần áo, ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Tại ký giả truyền thông ống kính trước lộ ra được chính mình. Green đi theo phụ thân của mình cùng một chỗ xếp hàng ra trận. Tại chung quanh bọn họ đều là Estipol fan bóng đá. Green cùng nàng tiểu đồng bọn bởi vì Kaka đều là Estipol fan bóng đá. Cho nên bọn hắn mua cầu phiếu tự nhiên cũng đều là Estipol fan bóng đá tụ tập nhìn trên đài. Làm cha Thôi Hạo mặc dù là Corinthian fan bóng đá. Nhưng là vì chiếu cố nữ nhi an toàn, hắn cũng chỉ có thể đủ đi theo xen lẫn trong Estipol fan bóng đá ở trong. Vì không xuất hiện nguy hiểm gì, hắn không có mặc Corinthian quần áo chơi bóng tại Brazil. Trọng yếu Derby về sau đều sẽ phát sinh một chút fan bóng đá ẩu đả. Đâm chết người cái gì hiện tượng cũng thường có phát sinh. Cho nên Thôi Hạo bồi nữ nhi đến xem cầu thời điểm. Là sẽ không biểu chính lộ Corinthian fan bóng đá thân phận. Bọn hắn xếp tại trong đội ngũ. Đi theo còn lại Estipol fan bóng đá chậm rãi tiến lên. Chung quanh những cái kia Estipol fan hâm mộ bóng đá tiếng nghị luận. Liền tất cả đều truyền vào Crane trong lỗ tai. Trang Nghiêm Derby. Một nói đến đây cái ta liền có Mỹ hảo nhớ lại. Ha ha, ta biết. Người nói là Vinh A. Ai? Đúng đúng đúng, chính là kia Trung Quốc tiểu tử, thật sự là quá lợi hại. Hơn nửa năm trận đầu Trang Nghiêm Derby, hắn dự bị ra sân một màn kia ta đến bây giờ đều còn nhớ rõ a, so với hồi ức quá khứ. Ta càng đối hôm nay tranh tài tràn đầy chờ mong. Các ngươi nói Vinh cái kia thái điểu sẽ có biểu hiện gì đâu? Ha ha, ta cũng rất chờ mong. Thật là khiến người ta hiếu kỳ. Trên báo chí không phải nói Vinh đi vào Estipol tiếp xúc thứ. Nhất nhà câu lạc bộ là Corinthian sao? Kết quả Corinthian vậy mà cự tuyệt hắn. Thật sự là muốn cảm tạ Corinthian. Ta nghĩ Vinh đối Corinthian nhất định sẽ có xuất sắc phát huy. Hắc hắc, vừa nghĩ tới không biết Vinh sẽ ở đối Corinthian trong trận đấu có cái gì để cho người ta tỏ vẻ. Kinh ngạc, ta cũng có chút kích động đâu. Green đều nghe sửng sốt, mặc dù những cái kia fan bóng đá vẫn là tại cầm thái điểu đến xưng hô Vinh Quang. Nhưng tựa hồ, đây cũng không phải là tràn đầy khinh miệt ý vị xưng hô. Những cái kia fan bóng đá nói như vậy thời điểm trong giọng nói lộ ra thân mật. Thái điểu thật giống như đã là vinh quang, tên hiệu, đồng dạng. Tựa như Garincha cùng Pele, dạng này. Không có cái gì nghĩa xấu. Biến thành vinh quang danh thiếp. Vừa nhắc tới thái điểu, mọi người liền đều biết nói là vinh quang. Mà lại so với xưng hô hàm nghĩa cải biến. Để nàng càng thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, nghe mọi người lời này. Trong lời nói lộ ra đối vinh quang chờ mong. Tựa hồ đối với hắn ở sau đó trong trận đấu sẽ có biểu hiện gì cảm thấy rất hứng thú. Tựa như là mua xổ số chờ lấy mở thưởng đồng dạng. Mọi người đối Kaka chờ mong tựa hồ cũng không có sâu như vậy đâu. Tại sao có thể như vậy? Green lẩm bẩm nói. Thôi Hạo cười. Đông đảo. Đây chính là vinh quang ma lực. Ma lực. Đúng a. 7 tháng trước mọi người lần thứ nhất tại trang nghiêm Derby bên trên nhìn thấy hắn thời điểm. Hắn vẫn là một cái chỉ học được hơn 1 tháng bóng đá thái điểu. Nhưng là từ đó về sau, mọi người đều thấy được hắn tiến bộ có bao nhanh. Tựa hồ mỗi trận đấu hắn đều sẽ có tiến bộ đồng dạng. Mỗi trận đấu, hắn đều sẽ xuất ra để người không tưởng tượng được biểu hiện tới. Người suy nghĩ một chút có phải như vậy hay không? Hắn dẫn bóng, hắn hơn người, hắn sút gôn, hắn sút xa, cho nên mọi người vừa nhắc tới hắn, liền sẽ không tự chủ được bắt đầu chờ mong. Muốn nhìn một chút, có hắn ở trong trận đấu, hắn lại có thể móc ra cái gì để hắn không tưởng tượng được mới đồ vật tới. Thôi Hạo nói xong, gặp nữ nhi của mình cũng không có lên tiếng. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện nữ nhi cúi đầu. Tựa hồ là đang trầm tư, liền không lại quấy rầy nàng, mà là bồi tiếp nàng, cùng những người khác cùng một chỗ, yên lặng đi lên phía trước, tại làm nóng người kết thúc về sau. Song phương cầu thủ về tới mình phòng thay quần áo, tại đội khách trong phòng thay quần áo, Corinthian huấn luyện viên trưởng Pereira ngay tại đối đám cầu thủ làm lấy sau cùng căn dặn. Đối với trận đấu này, hắn tương đương coi trọng. Bởi vì hắn xuất lĩnh Corinthian tại hơn nửa năm bên trong tầm Estipon Championship trong trận chung kết, liền bại bởi Estipon. Tại chiến thuật trên bảng đen, hắn viết mấy người danh tự. Những người này là các ngươi nhất định phải ở trong trận đấu thời khắc chú ý. 1 phút đồng hồ. Không, 1 giây đồng hồ cũng không thể thư giãn. Pereira biểu lộ rất bình thường ngưng trọng nghiêm túc. Không hề giống là đang nói đùa. Nghe hắn nói Corinthian đám cầu thủ cũng là vẻ mặt giống như nhau. Mặc dù fan hâm mộ bóng đá có thể mang theo tham gia các Nivan tâm tình trên khán đài chờ đợi trang nghiêm Derby bắt đầu. Nhưng là đám cầu thủ không được. Tại phần danh sách này bên trong, Kaka cùng Vinh Quang hai người danh tự bị bỏ vào rất bình thường bắt mắt vị trí. Tại bảng đen chính giữa, đột hiển tầm quan trọng của bọn hắn. Cùng lúc đó tại chủ đội trong phòng thay quần áo, Osvaldo lúc trước cuối cùng an bài cùng bình thường so ra không có gì đặc thù. Mọi người cũng đều biết, song hộ công chiến thuật dưới, chủ yếu chính là nhìn hai cái hộ công phát huy. Kaka cùng Vinh Quang là nhân vật mấu chốt, bọn hắn đều cầu nguyện trận đấu này. Hai người trạng thái cùng vận khí đều rất tốt. Về phần bọn hắn hai cái phối hợp lại loại chuyện này. Mọi người cũng đã sớm không trông cậy vào Vinh Quang cùng Kaka quan hệ. Bọn hắn những này làm đồng đội chính là rõ ràng nhất. Có lẽ người bên ngoài còn sẽ tâm tồn may mắn. Bọn hắn thì là đã sớm từ bỏ hết thảy huyễn tưởng. Nhận mệnh hai người kia a chính là một đôi trời sinh oan gia. Nhưng có lẽ chỉ có một người ngoại lệ. Người này chính là Osvaldo de Oliveira, đội bóng huấn luyện viên trưởng. Tại lúc trước, hắn còn đang khích lệ Vinh Quang cùng Kaka hai người ở trong trận đấu đánh ra phối hợp cùng ăn ý tới. Tựa hồ hoàn toàn không thấy những cái kia có quan hệ Kaka cùng Vinh Quang quan hệ bất hòa đủ loại. Sự thật, Luis Fabiano thấy thế liền quay mặt che miệng đối bên cạnh Baptista thấp giọng nói ra. Đáng thương huấn luyện viên trưởng. Hắn còn tại hy vọng xa vời hai người kia có thể sinh ra ăn ý sao? Baptista cúi đầu, không để người khác nhìn thấy hắn nhúc nhích bờ môi. có lẽ hắn tin tưởng, hiểu rõ nhất người người là địch nhân, câu nói này. Tranh tài sau khi bắt đầu, sân khách tác chiến Corinthian cũng không có quy mô để lên cùng Estipon đối công, đây quả thực là hành động tìm chết. Bọn hắn co vào phòng thủ, chờ lấy Estipon công tới. Pereira đã từng dẫn đầu Brazil đội tuyển quốc gia tại nước Mỹ World Cup bên trên lấy được quán quân. Một lần kia Brazil đội bị Brazil người mình cho rằng là xấu xí nhất một chi. Cho nên Pereira là rất bình thường am hiểu áp dụng phòng thủ chiến thuật. Tại mình nửa tràng, hắn không có ý định cho Estipon cầu thủ một chút xíu không gian. Nhất là tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Đây là tại kết hợp Vinh Quang sút xa năng lực về sau. Làm ra mới an bài. Lúc đầu nếu như Vinh Quang sẽ không sút xa, Pereira liền sẽ để đám cầu thủ chú ý phòng thủ hắn đột phá. Hiện tại liền muốn hai bên cùng một chỗ phòng. Cái này khiến Pereira cảm giác được có chút giật gấu vá vai. Bởi vì đột phá cùng sút xa là hai chồng vào công thủ thủ. Tựa như là bóng rổ trong trận đấu ngoại tuyến cùng nội tuyến đồng dạng. Đánh nội tuyến cùng ngoại tuyến phương thức tấn công khác biệt. Phòng thủ đối sách tự nhiên cũng khác biệt. Nhìn xem mình đám cầu thủ tại 4 trong phạm vi 10 thước đều rất bình thường liều mạng chạy. Phòng thủ, ngăn chặn Estipon tiến công. Pereira trong lòng nhẹ nhẹ thở hắt ra. Trong lòng tự nhủ may mắn Vinh Quang vẫn chỉ là sẽ đơn giản một chút phương thức tấn công tốc độ. Nhanh, không cho hắn thi triển không gian là được rồi. Biến hướng hơn người quá đơn giản. Rất dễ dàng bị nhìn xuyên. Sút xa muốn nhìn xác suất. Dẫn bóng xác suất quá thấp. Không ai có thể để sút xa 100% trúng đích. Liền ngay cả 50% đều rất khó. Bất quá cái này bao nhiêu nguyệt a, liền học được nhiều đồ như vậy. Tiểu tử kia tiến bộ thật khá nhanh. Ngày sau nếu là hắn sẽ càng nhiều hoa văn. Mình thật đúng là đau đầu hơn một phen. Pereira vị này trước Brazil đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Lắc đầu, Godo phát hiện một cái hiện tượng. Mặc dù Vinh Quang trước mắt còn không có sút gôn, càng không có dẫn bóng cùng còn lại biểu hiện xuất sắc. Nhưng là Vinh Quang chỉ cần một cầm banh, nhìn trên đài liền sẽ vang lên một trận đến từ Estipon fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô. Cố lên a, Thái Điểu. Xông lên đi, qua bọn hắn, bên trong quốc tiểu tử. Chúng ta đều xem ngươi đâu. Cùng loại dạng này tiếng hoan hô. Đơn giản bên tai không dứt. Godo quay đầu nhìn xem những cái kia nói như vậy fan hâm mộ bóng đá. Trên mặt của bọn hắn đều là vẻ mặt hưng phấn. Trừng lớn trong mắt lóe ra mong đợi quang mang. Những người này đều đang mong đợi Vinh Quang. Hốc mắt của hắn đột nhiên liền ướt át lên. Hắn đưa thay sờ sờ, ánh mắt của mình là không có vấn đề. Mình nỗ lực là đáng giá, chính mình cược đúng rồi. Sau đó hắn nhìn về phía Vinh Quang, tiểu tử, ta cũng đang chờ mong ngươi đây. Để chúng ta cùng đi châu Âu. Sau đó để những cái kia châu Âu lão nhóm lại giật nảy cả mình đi. Trước đó, cố lên a, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.